Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, không có loại kia thế tục dục vọng. Lấy được thuyền hàng tối cao điều khiển quyền hạn. Tại ủ tàu Hữu Hảo tiễn biệt Tây Trang Nam một đoàn người. Lý Diêu đi vào lớn ngục giam. Cái gọi là ngục giam là trong khoang thuyền một cái gắn thêm huyền thiết phù khóa khổng lồ thùng đựng hàng. Ngục giam cửa lớn chỉ có một người rộng cao, tạo hình có điểm giống ngân hàng kim khố bảo hiểm môn. Lợi dụng thuyền hàng tối cao nhân viên quản lý quyền hạn, Lý Diêu đào cổ nửa ngày cũng không thể mở cửa, cuối cùng chỉ có thể chật vật đạp cửa mà vào. Phá hủy nguyên trong kế hoạch muốn cho thú nương nhóm lưu lại IQ cao ấn tượng đầu tiên. Vừa mới tiến ngục giam, một cỗ đa chủng tộc cất đái hỗn tạp tanh tưởi vị đập vào mặt. Vuốt vuốt chóp mũi, Lý Diêu nhẹ chân đi vào. Bốn phía quét mắt, ước chừng hơn 300 cái khác biệt chủng tộc thú nương. Hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm, chen tại không đủ 300 mét vuông thùng đựng hàng bên trong. Nàng nhóm đại đa số đều mặc rách tung tóe, quần áo không chỉnh tề, bộ dáng cũng qua quýt bình bình. Cách ăn mặc một cái có lẽ có cá biệt đẹp thú nương. Nhưng tổng thể mà nói, cũng không có Lý Diêu trong tưởng tượng mỹ diệu. Mỗi cái thú nương trên mắt cá chân, cũng mang theo điện tử vòng chân. Bên cạnh còn đặt vào một cái tập uống nước, ăn cùng bài tiết một thể hóa giám hộp. Nhìn ra, thuyền trưởng đối với mấy cái này thú nương nhóm có chút cảnh giác. Lấy về phần nàng nhóm bị giam giữ về sau, ngục giam cửa lớn liền không có mở ra. Bởi vậy, gặp Lý Diêu phá cửa mà vào, thú nương nhóm cũng 10 điểm hoảng sợ, cấp tốc chen nhường ra gần phân nửa ngục giam trống trải khu vực tới. Ai là lấy thân báo đáp là Mỹ Đức đâu? Lý Diêu đại khái nhìn lướt qua, xác thực phát hiện mấy cái bộ dáng còn có thể thỏ nhĩ nương. Trang điểm một chút có lẽ đều là tiềm lực. Trong lòng của hắn mừng thầm, trên mặt ung dung thản nhiên. Ta gọi Lý Diêu, hồ bạn tinh tinh tế vạn sự phòng chủ tịch. Tìm một vị biệt danh gọi lấy thân báo đáp là Mỹ Đức. Thỏ nhĩ nương, nàng, tài lực và khuôn mặt đẹp. Quyết định các ngươi phải chăng có thể thu được tự do. Thú nương nhóm lúc này mới hơi lỏng khẩu khí, nhưng không người lên tiếng. Thẳng đến một cái to lớn bóng mờ từ phía sau bao phủ Lý Diêu. Nghe nói có người muốn ta lấy thân báo đáp. Mênh mang thanh âm như sấm bên tai, lại như đại giang sông lớn trong tù chảy xiết không dứt. Lý Diêu bỗng cảm giác không ổn, xoay người xem xét, mù, cả người cao thể mập siêu cấp nặng thản thú nương, treo lên hai cái cúi tai thỏ, mặt mũi tràn đầy mấp mô khối cơ thịt, cho người ta như núi uy áp. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, Lý Diêu còn là lần đầu tiên sinh ra bị người trấn trụ cảm giác. Liền âm thanh đều có chút phát run. Ngài là, chấm ngoặc kép, thỏ nhĩ nương nói. Ta gọi Nguyệt Vũ, cuồng vũ múa, là ta cho ngươi phát cầu cứu tin tức. Tựa như bị một kiếm xuyên tim, Lý Diêu che lấy ngực. Ta không tin, ngươi cái này dáng vóc, cái này cơ bắp, tuyệt đối có thể tự cứu. Đây là tự nhiên. Thỏ nhĩ nương nâng cao không thua bụng nạm bộ ngực, nói, ta là quân cách mạng Hỏa Hồ đặc công tổ viên, phụ trách đi hắc mang tinh cứu ra những này 300 thú nương. Nếu như không phải đột nhiên toát ra một cái mặc màu đen tây trang hỗn đản, ta tự tay liền có thể làm thịt Hoắc Lâm, cũng không về phần bị bắt. Lý Diêu còn không có thong thả lại sức, bán tín bán nghi, ngươi là thế nào liên hệ đến ta sao? Thỏ nhĩ nương vén quần áo lên, chỉ trên bụng dài một thước vết thương khe hở dây. Ta đem thông tin trang bị giấu ở trong bụng. Đáng tiếc quân cách mạng mấy cái bí mật thông tin tần suất cũng bị che giấu. Ta chỉ có thể lân cận cầu cứu. Có thể, Lý Diêu vội vàng khoát tay. Không muốn lại nghiệm chứng. Thanh toán 300 khối linh thạch thù lao. Các ngươi liền tự do. Thỏ nhĩ nương nâng đỡ quần áo che lại bụng, bắt đầu đánh giá đến Lý Diêu tới. Thời đại này làm sao có thể tiến đến 300 khối linh thạch? Ta cho là ngươi là bị ta thân là thỏ nhĩ nương sắc đẹp hấp dẫn tới. Lý Diêu trong lòng thổ huyết, trên mặt lại như băng sơn đồng dạng cao lãnh. Hy vọng ngươi có thể tôn trọng nghề nghiệp của ta. Thỏ Nhĩ Nương đánh giá nửa ngày, cũng cảm giác không thấy người trẻ tuổi trước mắt này khí trang. Thử dò xét nói, cho nên ngươi giết cái kia Tây Trang Nam. Lý Diêu nhún vai, xem như thế đi, tóm lại, cái này trên thuyền chỉ còn lại ta và các ngươi. Thỏ Nhĩ Nương nói, như vậy đi, linh thạch mặc dù không có, nhưng ngươi lái thuyền đem nhóm chúng ta đưa đến phụ cận quân cách mạng căn cứ. Sẽ cầm tới không sai biệt lắm tiền. Lý Diêu bỗng nhiên có chút hối hận nói ra, hy vọng ngươi có thể tôn trọng nghề nghiệp của ta, câu nói này. Nếu không mở miệng tìm khác thú nương gán nợ cũng chưa hẳn không thể. Bất đắc dĩ nói, chỉ có thể dạng này. Ta cũng đúng lúc thuần thục một cái mở thuyền lớn kỹ xảo. Cứ như vậy, Lý Diêu mang theo 300 thú nương đi ra ngục giam. Phân chia đến phòng bếp, phòng nghỉ cùng khoang điều khiển. Thuyền hàng một lần nữa, xuất phát. Khoang điều khiển, ngay tại Lý Diêu cảm thấy gối cao vô ưu thời điểm. Một đạo yên lặng nhiều năm thanh âm, trong đầu vang lên. Đinh chúc mừng túc chủ, chinh phục vũ trụ nhiệm vụ độ hoàn thành. 1%. Hả? Lý Diêu thoáng chốc lưng phát lạnh, bận bịu mở ra hệ thống bảng, liên tục xác nhận là thật. Cái này không hợp thói thường a. Hắn rõ ràng cự tuyệt hệ thống nhiệm vụ, làm sao bắt đầu chinh phục vũ trụ? Là bởi vì giúp phản quân bận bịu, có thể coi là phản quân lực lượng lật gấp trăm lần, cũng không có khả năng chiến thắng đế quốc, nói thế nào chinh phục vũ trụ? Huống chi trước kia hắn cũng trong lúc vô tình đã giúp phản quân. Làm sao lại không có gia tăng nhiệm vụ độ hoàn thành? Chẳng lẽ nói, trọng điểm tại cái này 300 cái thú nương. Thú nhân khởi nguyên từ tu chân thời đại linh thú. Cao giai linh thú sẽ hướng phía nhân loại phương hướng tu luyện hóa hình. Tục xưng yêu, sinh sôi đến đỉnh phong lúc. Ngoại hình cùng người không khác, được xưng là loại người. Tu chân thời đại hậu kỳ, loại người số lượng một lần vượt qua nhân loại, khiến cho ngay lúc đó tu chân liên minh đổi tên là vạn tộc đồng minh. Nhân loại ở trong đó chỉ có thể làm tiểu đệ. Mạt pháp thời đại về sau, loại người suy yếu, nhân loại nắm giữ không cần tu vi liền có thể tác dụng phù văn khoa học kỹ thuật. Nhất cử đánh bại vạn tộc đồng minh, thành lập Ngân Hà đế quốc, bắt đầu xoay người làm chủ, nô dịch loại người, bởi vì nô dịch quá độ. Kích thích loại người phản kháng, loại người tập kết đồng minh tàn đảng, thành lập phản quân, bắt đầu lề mề phản đế quốc chiến tranh. Quanh năm chiến tranh lại thôi sinh đại lượng đào binh, tinh tế du dân, tội phạm cùng phi pháp mạo hiểm giả. Những người này cấp tốc lớn mạnh tinh tặc thế lực, thẳng đến 500 năm trước, còn thứ nhất thôn tinh U Minh bị phát hiện, đế quốc mới đối loại người cùng tinh tặc khai thác hoài nhu chính sách. Trọng điểm phong tỏa U Minh. Bởi vậy, thời đại này trọng điểm đã sớm theo thú nhân chuyển rời đến U Minh. Nhưng vì cái gì? Cái này 300 thú nương, có quân đế quốc ngụy trang tinh tặc vận chuyển, có Tây Trang Nam dạng này cường giả hộ tống, có Thỏ Nhĩ Nương dạng này phản quân nghĩ cách cứu viện. Cái này 300 cái thú nương thật có như thế bảo bối sao? Lý Diêu lập tức triển khai không quá chính xác thần thức. Lúc này mới phát hiện, những này thú nương mặc dù chủng tộc khác nhau, niên kỷ không đồng nhất, có xấu có đẹp, có lão có ấu, còn có thân thể tàn tật, nhưng nàng nhóm có hai cái điểm giống nhau. Thứ nhất, cũng không kinh nhân sự. Thứ hai, tu hành thiên phú cũng rất cao, nhưng lại chưa hề tu hành qua. Kỳ quặc, quá kỳ hoặc, cái này mới giúp người đến cùng nghĩ làm cái gì? Lý Diêu phát giác được chuyến này phiền phức chỗ. Hắn không muốn lấy bất luận cái gì phương thức chinh phục vũ trụ. Hắn thua thiệt qua. 500 năm trước 10 dặm tinh bên trên, Lý Diêu cày quái hướng kiếm thánh nhiệm vụ. Mới đầu độ hoàn thành chướng đến nhanh chóng. Một năm hơn phân nửa. 3 năm 9 thành. Lúc ấy, Lý Diêu cảm thấy chỉ cần 5 năm, nhất định có thể đánh đến kiếm thánh tu vi. Sau đó, đánh đến cuối cùng, hắn đối kiếm thánh chờ mong hoàn toàn làm hao mòn hầu như không còn. Thuần túy dựa vào không đánh xong không thoải mái tư cơ ép buộc chứng chống đỡ lấy cây quái. 500 năm đi qua, hắn tin tưởng vững chắc, nếu như mở ra chinh phục vũ trụ nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ tại hoàn thành trước đó điên dại. Cái này đầu không thể mở. Lý Diêu đột nhiên xoay người, vỗ vỗ Thỏ Nhĩ Nương như núi bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói, ta nghĩ nghĩ, quân cách mạng nước vẫn là quá sâu. Ta khả năng nắm chắc không được, tăng thêm ta đi ra ngoài có tốt mấy ngày, đến nhanh đi về, nếu không ta tương lai lão bà khẳng định sẽ cho ta chụp mũ. Thỏ Nhĩ Nương nhướng mày, giữ tợn loạn chiến, ngươi không cần tiền sao? Lý Diêu nói, tiền trước tiên có thể thiếu, các ngươi ngày khác cả vốn lẫn lãi đưa cho ta, ta tin tưởng quân cách mạng danh dự. Thỏ Nhĩ Nương trở tay đáp lên Lý Diêu trên bờ vai. Cho hắn khó có thể chịu đựng chi trọng, giống như ngươi cường giả, nên dấn thân vào tại giải phóng toàn bộ nhân loại cách mạng. Huống chi, quân cách mạng Lý Mỹ nữ như mây, nơi đó mới có ngươi vợ tương lai. Lý Diêu nhìn xem Thỏ Nhĩ Nương giữ tợn loạn chiến mặt. Sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, kẻ hèn này không có loại kia thế tục dục vọng. Thỏ Nhĩ Nương lại nói, vấn đề là... Nhóm chúng ta hết thảy có 300 người, cần tránh đi Bạch Dạ đường thuyền cùng đế quốc ánh mắt. Trải qua nhiều lần nhảy vọt khả năng đến gần nhất căn cứ. Cưỡi phổ thông thuyền chẳng mấy chốc sẽ bị bắt, người không lái thuyền đưa nhóm chúng ta an toàn trở về. Là lấy không được tiền. Lý Diêu cắn răng một cái. Tốt tốt tốt, thuyền này mượn các ngươi, về sau quy ra thành tiền còn cho ta. Vậy ngươi làm sao? Trên thuyền đã không có thể đi xa phi thuyền. Mang ta đến gần nhất tinh tế đứng đài. Ta ngồi xe lửa trở về. Được, tốt a, 10 phút sau. Khoang điều khiển, trước màn ảnh lớn. Thỏ Nhĩ Nương một mặt hồ nghi vừa bất đắc dĩ. Đưa mắt nhìn Lý Diêu thần thái trước khi xuất phát vội vã biến mất tại tinh tế đứng đài. Không vì tiền tài, không lưu danh tiếng, không vì sắc đẹp mà thay đổi. Cái này nam nhân nhất định không phải nhân loại. Nghĩ như vậy, chợt nghe sau lưng truyền đến một vị tiểu nữ hài nhát gan sự âm. Tỷ tỷ ngươi là ai? Trước đó cái kia gầy teo mặc tất đen xinh đẹp Thỏ tỷ tỷ đi đâu rồi nha? Thỏ Nhĩ Nương xoay người lại, kéo ra chôn sâu trong ngực khóa kéo. Thoát khỏi nặng nề da thỏ. Tầm nửa ngày sau, bàn cổ tinh vân, đông, Bạch Dạ đường thuyền. Đây là một cái từ khóa tinh công ty Bạch Dạ đưa vào hoạt động dân doanh đường thuyền. Hướng vào phía trong thăm dò vào bàn cổ tinh vân chỗ sâu nhất. Hướng ra phía ngoài liên thông ở vào phía đông nhất đế quốc tinh tế cánh cửa. Bởi vì bàn cổ tinh vân là cái vẫn ở tại khai phát sơ kỳ thần bí tinh vực. Nghe đồn nơi này có chưa diệt tuyệt tinh không long tộc. Có 1 vạn năm trước biến mất tại vũ trụ chỗ sâu hành tinh mẹ địa cầu. Thậm chí có người suy đoán, nơi này là không thể diễn tả chi vật khởi nguyên địa. Các loại khoa trương nghe đồn, làm đến đây bàn cổ tinh vân thám hiểm mạo hiểm giả nối liền không dứt. Bạch Dạ đường thuyền cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng bận rộn. Có thể xưng đại hải trình, Lý Diêu cưỡi oáp xe lửa vũ trụ, chừng 10 dặm dài, tựa như một cái hoang cổ hàng dài. Theo bàn cổ tinh vân chỗ sâu bay về phía tinh tế cánh cửa. Cùng lúc đó, đoàn tàu đang càn phương vị 800 bên trong, Bạch Dạ đường thuyền trên không khu vực biên giới. Một chiếc cỡ nhỏ cứu sống phi thuyền, một đường cùng xe lửa vũ trụ song hành, bay về phía tinh tế cánh cửa. Bên trong buồng lái này, hơn 10 tên thuyền viên, ngã xuống trong vũng máu. Dáng vóc cường tráng, âu phục dày da trung niên nam nhân, tại cửa sổ mạn tàu vừa lau làm trong tay vết máu. Hắn lấy ra một cái tựa như tán hoa xoắn ốc vòng. Xoắn ốc vòng nội bộ không gian. Chậm rãi vặn vẹo thành một cái xoắn ốc hình tròn cỡ nhỏ nhân tạo lỗ đen. Đây là hiện nay trong vũ trụ cao giai nhất. Rất tiêu hao linh năng hắc bạch đôi động lượng từ thông tin. Tây Trang Nam có thể nhờ vào đó. Liên hệ với ở xa 5 vạn năm ánh sáng bên ngoài đế tinh. Thực hiện không trì hoãn thông tin. Nhiệm vụ thất bại. Công chúa, xoắn ốc bóng nhân tạo lỗ đen đối diện, truyền đến một đạo sâu kín ra vẻ kinh dị mã hóa giọng nữ. Liền ngươi cũng sẽ thất bại a. Thật có lỗi, đối bằng hữu không hạ thủ được, là nhân chi thường tình. Tây Trang Nam ánh mắt xa xăm, khóa chặt 800 trong ngoài đoàn tàu bên trên, khác coi ta là làm cái loại người này. Có lẽ chỉ có đối mặt mạnh đến để cho ta không có phần thắng chút nào người mới có thể không hạ thủ được. Thật sao? Nói như vậy, đối diện rơi vào trầm mặc. Lấy về phần Tây Trang Nam coi là công chúa không vui cúp điện thoại. Đang muốn đóng lại lỗ đen lúc, mới truyền đến một đạo có chút hăng hái giọng nữ. Cái kia ngược lại là cái khách quý ít gặp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.